Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1798, hướng Thượng Thương khai chiến. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thượng Thương lại là bực nào tồn tại? Ngô Mộng vẻ mặt ngưng trọng, đối với Thanh Lâm không khỏi một câu, thập phần nghĩ mãi mà không rõ. Mục Vân lão tổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thanh Lâm đến tột cùng phát hiện cái gì, lại đến tột cùng muốn. Mấy trăm năm trước, thiên địa đại biến thời điểm, hai vị tiền bối phải chăng từng tao ngộ một đao, bản thân chi đạo quả hoặc là nhiều năm tu hành đoạt được, tận hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó chính là Thượng Thương một đao. Thiên địa đại biến, Thượng Thương chính là sinh. Thượng Thương, bởi vì chúng sinh mà sinh, bởi vì chúng sinh mà cường, nó cướp đoạt chúng sinh chi đạo quả, dùng để lớn mạnh bản thân, lại không cho phép chúng sinh quá mạnh mẽ, uy hiếp nó tồn tại. ... Thanh Lâm không giấu giếm nữa. Một năm một mười hướng hai người nói đến sự tình chân tướng. Hắn theo Thượng Thương một đao nói lên. Nói đến Tống Thiên ám ảnh chúa tể thiên kiếp, còn nói đã đến hôm nay đã phát sanh hết thảy, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ. Hai người đã biết sự tình căn bản, trên mặt biểu lộ đều là một hồi kịch liệt địa biến hóa. Rõ ràng có loại sự tình này, áp đảo chúng sinh phía trên, rõ ràng còn có Thượng Thương tồn tại. Chúng ta rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Mộng vẻ mặt kinh ngạc. Nếu không có sự tình sớm có mánh khóe, Thanh Lâm lại nhiều phương luận chứng, hắn thật đúng là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thượng Thương, cái tên này nghe là như vậy huyền bí, khó như vậy dùng tưởng tượng. Ý của ngươi là nói, chúng ta tu hành đều chẳng qua là đồ làm mai mối mà thôi. Một khi chúng ta tu hữu đoạt được, tựu như cùng là cái kia trong vườn trái cây, sẽ bị Thượng Thương vô tình ngắt lấy. Mục Vân lão tổ híp lại một đôi mắt, lúc nói chuyện, đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, sâu là sự tình cảm thấy kinh ngạc. Hắn lời nói nếu là đúng, đương kim chi tình hình đúng là như thế. Tam cấp bản đồ thiên, vô số tu sĩ không khác là cái kia bị nuôi nhốt súc vật, một khi thành dài đến nhất định giai đoạn, sẽ lọt vào Thượng Thương giết. Có lẽ Thượng Thương sẽ không đổ diệt tu sĩ, nhưng là hắn cướp lấy chúng sinh chi đạo quả, lại để cho tu sĩ tu hành hoàn toàn trở thành vô dụng chi công. Cái này so giết tu sĩ, còn muốn cho người khó có thể tiếp nhận. Đúng là như thế, Thanh Lâm khẽ gật đầu, trong cặp mắt, ánh mắt lạnh lùng, đối với Thượng Thương mối hận, đã mãnh liệt đã đến một cái khó có thể áp chế trình độ. Thượng Thương làm như thế, thủ đoạn chi tàn nhẫn, nham hiểm, hoàn toàn chính xác làm cho người tức lộn ruột, hoàn toàn chính xác có lẽ hướng hắn khai chiến. Ngô Mộng híp lại một đôi mắt, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên cũng là chịu phẫn nộ. Thượng Thương làm hết thảy, liên lụy đến tất cả mọi người lợi ích. Hôm nay, Tống Thiên chỗ tao ngộ hết thảy, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là lệ, nhưng lại là sở hữu tất cả tu sĩ đều muốn gặp phải nguy cơ. Đợi đến lúc ngày sau, những người khác cũng muốn đến đây khai thiên đường thời điểm, bọn hắn sẽ tao ngộ đồng dạng tính toán, nhưng là Thượng Thương hái chúng sinh đạo quả, có lẽ sớm đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Dùng ta và ngươi ba người chi lực, sợ không phải là đối thủ của hắn. Đối với hắn khai chiến, cần bàn bạc kỹ hơn. Mục Vân lão tổ vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Thanh Lâm. Thân là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự, hắn thập phần có thể được chia thanh sự tình nặng nhẹ. Thượng Thương cao cao tại thượng, đối với hắn khai chiến, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chuyện này cần chậm rãi mưu đồ, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện làm việc. Dùng đương kim tam cấp bản đồ thiên chỉnh thể thực lực đả đảo Thượng Thương, có lẽ không thành vấn đề. việc này trì hoãn không được. Ta dùng thiên ki bí thuật xem thượng thương, phát giác cái kia thượng thương chi lực chính đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Một khi đợi nó ngắt lấy đã đến đầy đủ đạo quả, còn muốn đưa hắn đả đảo, tựu không khả năng. Dưới mắt tam cấp bản đồ thiên thành một mảnh lao lung, tu sĩ tu đến ám ảnh chúa tể cảnh, tu vi không thể tiến thêm được nữa. Này tiêu so sánh phía dưới, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào là thượng thương chi địch. Thanh Lâm lại bất đồng ý điểm này. Hắn dùng thiên ki bí thuật, đối với thượng thương tình huống đã có nguyên vẹn hiểu rõ, càng cảm thấy được hướng thượng thương khai chiến càng sớm vượt tốt. Ý kiến xuất hiện khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không ba người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có tùy tiện làm ra quyết đoán. Thật lâu về sau, Ngô Mộng tuổi trẻ trên mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, đã ngươi đối với thượng thương vậy là đủ rồi dài. Như vậy hôm nay, ta sẽ tin ngươi, chúng ta tiến về trước tam cấp bản đồ đại địa, liệt kê từng cái thượng thương chi tội trạng, dẫn đầu tất cả mọi người đối với nó khai chiến. Ngô Mộng là đời trước tinh không liên minh tối cao chấp sự, lại là tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất một trong. Hắn mà nói thật là có phân lượng. Mục Vân lão tổ mặc dù đối với này như trước có ý kiến, nhưng cũng là không thể không bảo lưu lại. Chính như Thanh Lâm theo như lời, sự tình đã nghiêm trọng đã đến một cái không thể không đối với thượng thương động tay tình trạng. Ta chính có ý đó. Thanh Lâm mỉm cười, quanh thân tràn ngập kim quang, chợt chịu đại tác, lập tức bao phủ Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ, cùng với như trước hôn mê bất tỉnh, chưa từng khôi phục Tống Thiên, hướng một mảnh kia đại địa phía trên, đáp xuống mà đi. Ba người trở lại đại địa phía trên, liền nhanh chóng tách ra. Bọn hắn làm ra minh xác phân công, do Thanh Lâm dùng lôi đình chi uy, tiến về trước thế giới các nơi, hướng mọi người bày ra thượng thương tội trạng, mà Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ tác thì trở về tinh không thành, mưu đồ kế hoạch tác chiến. Song phương phân công đã tất, liền nhanh chóng hành động. Có lẽ đây cũng là một cái cơ hội. Đương kim bản đồ thiên tĩnh mịch nặng nề, tất cả thế lực lớn chỉ là một mặt truy cầu hòa bình, mà không để ý đến thực lực tăng lên. Đối với thượng thương khai chiến, có lẽ có thể tạo nên càng nhiều nữa cường giả. Thanh Lâm thật đúng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn thế hệ. Hắn vừa xuất quan, bản đồ thiên muốn có đại sự phát sinh, đây cơ hồ đã trở thành từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Bất quá cái này thượng thương một ngày chưa trừ diệt, chúng ta tự vĩnh viễn đều chịu lấy đến uy hiếp. Theo thế cục phát triển, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng bắt đầu tích cực đối đãi việc này, cũng không hề có bất cứ ý kiến gì. Một ngày này bắt đầu, Thanh Lâm hàng lâm cuồng linh đại địa. Hắn vừa xuất hiện, tựu là vung tay lên, một tòa pháp trận tràn ngập mà ra. Chỉ một thoáng, cuồng linh cả vùng đất phương một vài bức hình ảnh lưu chuyển mà ra. Trong tấm hình hết thảy đúng là thiên địa đại biến đến nay, thượng thương làm dễ dàng ở dưới đủ loại tội ác. Thanh Lâm không nói thêm gì, lưu lại cái này tòa pháp trận về sau, liền phá không mà đi, tiến về trước tiếp theo phiến địa vực. Hắn đem thượng thương tội ác tất cả đều lạc ấn tiến vào cái kia một vài bước trong tấm hình thị phi ưu khuyết điểm. Tin tưởng thiên hạ tu sĩ đều có chính mình bình phán. Thanh Lâm theo không muốn đi chúa tể người khác nghĩ cách cùng ý nguyện. Đối với thượng thương khai chiến, tuy nhiên cần toàn bộ bản đồ thiên chi lực, Thanh Lâm lại cảm thấy, lại để cho các vị tu sĩ mình làm ra quyết định, chủ động tham chiến, có lẽ mới có thể để cho một trận chiến này phần thắng càng lớn. Ông, chấm ngoặc kép, bá, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy ngày, Thanh Lâm mỗi lần hàng lâm tại đại địa các nơi, bàn tay lớn huy động, bố trí xuống một tòa lại một tòa pháp trận, đem thượng thương tội ác, không hề giữ lại hiện ra ở mọi người trước mặt. Theo Thanh Lâm cước bộ bao phủ phạm vi mở rộng, một cổ mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Thanh Lâm tin tưởng, cái này cổ mạch nước ngầm rất nhanh sẽ triệt để bộc phát. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/tuiencv.nối.can/nối.tsu/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.tuiencv/nối.sons/tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.